Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 305, săn thần chi bắt đầu. Tại Tinh Vệ Kiên Trì dưới, Ngô Vọng ngủ trọn vẹn 2 ngày. Sau khi tỉnh lại tinh thần sung mãn, mắt uẩn thần hết, không chỉ là trạng thái khôi phục được đầy cách trạng thái, cả người đều trở nên tinh thần phấn chấn. Vị tinh bài đại hoang nạp điện bảo chỉ cung cấp Ngô Vọng. Cẩn thận khẽ ngửi, trong không khí còn lưu lại nàng mùi thơm cơ thể. Ma y nơi đầu vai lưu lại điểm này nước đọng, để Ngô Vọng tự hành não bổ ra. Nàng ghé vào kia ngủ, khuôn mặt nhỏ lại không khỏi lộ ra một chút mỉm cười, từ đó nhiệt tình càng đầy chút ít. Cái này đại hoang rất tốt. Liền là Ngô Vọng ngồi ngủ 2 ngày cổ có đau một chút, tinh vệ trấn áp Ngô Vọng 2 ngày. Cái cằm có chút chua. Đợi tinh vệ nhanh như chớp biến mất không thấy gì nữa. Chịu lấy thị thần ngụy trang Vân Trung Quân cười mỉm xuất hiện tại lều lớn nơi hẻo lánh. Đối tại kia làm mở rộng vận động Ngô Vọng chớp mắt nhíu mày. Vân Trung Quân cười nói. Đều cái gì tu vi? Một chút đau nhức còn tiêu không rồi chứ, lão ca ngươi cái này không hiểu. Ngô Vọng che lấy cổ lung lay. Đây chính là trải nghiệm. Vân Trung Quân kéo một cái ghế ngồi tại Ngô Vọng trước mặt. Nhẹ nhàng chỗ thở vào một cái. Hắn nói, nếu là đi nhặt lên Phục Hy để lại cho ngươi những cái kia âm dương đại đạo cảm ngộ. Lần này tu hành hẳn là có thể xông vào siêu phàm cảnh. Trên người ngươi nguyền rủa cũng có thể như vậy dài. Chưa từng nghĩ, ngươi vẫn là đi con đường của mình. Âm dương đại đạo cảm ngộ đặt ở kia. Mỗi lần tự làm một chút xíu. Có thể cầm tục tu hành nha. Ngô Vọng cười nói, tu đạo loại sự tình này. Chỉ có chính mình đạo mới có thể đi đến đỉnh điểm. Ta không phải tiên thiên thần. Không có tiên thiên thần ưu thế. Sau này lại muốn cùng tiên thiên thần bên trong cường giả cùng đài thi đấu. Nếu ta đối với mình buông lỏng yêu cầu, sau này như thế nào thủ thắng, nói hay lắm. Vân Trung Quân híp mắt cười, thuận thế nói móc hắn một câu. Người cứ như vậy tự tin, chính mình đạo tại âm dương trên đại đạo âm dương sinh lập. Thế nhưng là thuyết minh thiên địa vạn vật. Ngô Vọng nghĩ nghĩ, phản hỏi. Kia âm dương đại đạo có thể giải thích cái này thiên địa từ đâu mà đến, âm dương từ đâu mà đến. Cái này ngược lại là có chút không hiểu. Vân Trung Quân hai tay một đám. Ta cũng không phải đạo này người trong nghề. Của ta đại đạo, có lẽ có thể giải thích. Ngô Vọng trong mắt lóe ra yếu ớt tinh quang. Trái lại đối Vân Trung Quân nhíu mày cái sau biểu lộ có một cái chớp mắt ngốc trệ. Sau đó chính là vài tiếng cười khẽ. Vậy ngươi cố gắng. Vân Trung Quân thở dài. Có lòng cầu tiến là chuyện tốt. Nhưng cũng không thể đem chính mình hoàn toàn hạn chế trong này nha. Nói chính sự trước nói chuyện phiếm 2 câu. Lão đệ ngươi hiểu được. Phía trước mấy cái này thần đại. Chấp trưởng thiên địa trật tự lâu nhất tiên thiên thần. Là dạng gì tiên thiên thần, uy vũ bá khí. Lực áp quần hùng, Ngô Vọng thuận miệng nói. Trúc Long chính là như vậy trí cường thần. Nói 102, chuyên quyền độc đoán. Nhưng hắn chủ đạo đệ tứ thần đại nên tính là ngắn nhất thần đại. Vân Trung Quân cười cười. Cũng không nhiều thừa nước đục thả câu. Ôn Thanh nói. Tiếp tục thời gian dài nhất thần đại. Nhưng thật ra là đệ nhị thần đại. Mặc dù cái này cùng lúc ấy tiên thiên thần bọn họ phần lớn so sánh thuần khiết có quan hệ. Khi đó tiên thiên thần cũng không có gì quá nặng tư dục. Thiên địa ở giữa cũng không có sinh linh. Rất nhiều tiên thiên thần chỉ biết như thế nào duy trì chính mình phụ trách quy tắc. Giống như bây giờ thiên địa ở giữa những này cường thần. Phần lớn đều là khi đó vừa sinh ra. Nhưng về sau, đệ nhị thần đại xuất hiện càng ngày càng nhiều tiên thiên sinh linh. Hình thành thiên địa cảnh tượng. Cùng hiện tại chênh lệch kỳ thật không nhiều. Đệ nhị thần đại thần vương lại có rất nhiều trí tuệ. Hắn đại nghĩa không có bất kỳ cái gì thua thiệt. Nhưng đạo đức cá nhân phương diện liền cố ý bán chút ít sơ hở. Dưới tay hắn tiên thiên thần, tự xưng là trí giả chi nhân. Hiểu được bọn hắn có thể ảnh hưởng đến vị này thần vương những cái kia khuyết thiếu tự tin tiên. Thiên thần, tại vị này thần vương trước mặt không đến mức tự ti mặc cảm. Còn luôn có thể tìm tới một chút chung nhau niềm vui thú. Trọng yếu nhất chính là, cái này thần vương thông qua chính mình những này tiểu sơ hở, để đi theo hắn tiên thiên thần, cảm thấy bọn hắn đều là bị nhu cầu. Thậm chí, vương rời đi ta liền hội bất lực. Người rõ chưa, Ngô Vọng mặt lộ vẻ giật mình. Lẫn nhau cần lẫn nhau, không sai. Vân Trung Quân cười nói, những này ngươi chậm rãi ngộ đi. Muốn trở thành đệ nhị thần vương như thế tồn tại, ngươi còn có rất nhiều lộ muốn đi. Ngô Vọng cười nói, nghe ngóng dưới, cái này thần vương sau cùng kết cục như thế nào, không biết tung tích. Vân Trung Quân dựng thẳng lên một ngón tay, nhẹ nhàng chỗ lung lay. Ngươi cũng đừng nghĩ nhiều như vậy, có chuyện ngươi nên biết được dưới, cũng bắt đầu sớm chuẩn bị sẵn sàng. Cái gì Trung Sơn Nam Cảnh, nhân vực Bắc Cảnh náo nhiệt 3 năm, đủ loại dấu hiệu cho thấy, nhân hoàng nên là muốn xuất thủ. Ngô Vọng lập tức tới tinh thần, hắn trực tiếp hỏi, đại khái bao lâu, không biết. Vân Trung Quân chậm rãi nói, ta đã làm một chút bố trí, đến lúc đó có lẽ có thể trộm ra một chút thần lực. Bất quá muốn thu hoạch được càng nhiều thần lực, giúp ngươi sớm ngày thành tựu bất hủ thần khu, cần chính ngươi đi xông vào một lần. Ta phản đối, thương tiếc tiếng nói từ bên truyền đến, toàn bộ lều lớn lập tức bị mấy tầng cường lực cấm chế phong tỏa. Màu băng lam thần quang tỏa ra, thương tiếc hóa thành một đoàn hư ảnh xuất hiện ở bên bàn đọc sách. Ngô Vọng đứng dậy hành lễ, kêu lên mẫu thân. Vân Trung Quân cũng miệng nói băng thần, ngôn hành cử chỉ không có chỗ thất lễ. Thương tiếc nói, thiên cung cùng nhân vực giao phong, một khi thần nông xuất thủ hẳn là thạch phá thiên kinh, rất có thể sẽ có cường thần vẫn lạc, khi đó thiên cung cũng sẽ giận dữ, cùng nhân vực cao thủ thảm liệt chém giết. Bằng thực lực ngươi bây giờ, bị cuốn vào cường thần trong đụng chạm, tự vệ cũng khó khăn, như thế nào cướp đoạt thần lực. Vân Trung Quân mỉm cười không nói, chỉ là nhìn về phía Ngô Vọng. Nương, một trận chiến này là khó được cơ hội. Ngô Vọng thanh âm chậm dần, nhưng mục quang có chút kiên định. Nếu như ta chỉ là trốn đi tu hành, coi như đạo cảnh lại cao hơn, vậy cũng không có tác dụng gì. Trước mắt thiên địa dưới hình thế, đạo cảnh là vì tăng thực lực lên, có thực lực mới có thể đi sửa trật tự. Ta không thể luôn luôn tại mẫu thân, tại các vị tiền bối che chở cho trưởng thành, dài như vậy không thành cái gì. Huống chi ta chỉ là đi trong bóng tối làm việc, tránh cho ảnh hưởng đến nhân vực quyết sách. Vạn nhất gặp được phiền phức, cũng có thể kịp thời đối nhân vực cầu viện. Nương không cần phải lo lắng, ta dù sao cũng mấy chục tuổi người. Thương tiếc cau mày nói, mấy chục tuổi thì thế nào, tiên thiên sinh linh còn tại tạ lót. Tiên thiên thần vừa đản sinh thời điểm, mấy cái suy nghĩ liền muốn hao phí mấy chục năm. Đây không phải tình thế bức bách nha. Ngô Vọng cười nói, ta sau đó hội sẽ vụng trộm sờ sờ rời đi, còn muốn nương ngươi giúp ta chiếu cố tốt tiểu bột ngọt cùng Tố Khinh các nàng. Còn muốn nghĩ biện pháp giấu giếm được mấy vị kia nhân vực cao thủ mắt. Chuyện này ta không muốn để cho nhân vực biết được. Thương tiếc hơi có chút muốn nói lại thôi. Vân Trung Quân ở bên nói, băng thần còn xin yên tâm, ngươi tại Bắc Giã tọa trấn không cần xuất thủ, ta tự sẽ trong bóng tối bảo vệ chúng ta thiên đạo thủ lĩnh. Nương, Ngô Vọng nhân lúc còn nóng đả thiết, nghiêm mặt nói, ta là ngươi dòng dõi, từ không muốn làm bình thường thần chi tử, hủy uy danh của ngươi. Thương tiếc lập tức lộ ra ấm áp ý cười, kia hư ảnh đưa tay nghĩ vỗ vỗ Ngô Vọng ý thức, lại nhìn thấy có người ngoài ở đây, chỉ có thể vỗ nhẹ nhẹ xuống Ngô Vọng đầu vai. Ngô Vọng tất nhiên là không có nửa điểm xúc cảm, nàng nói, ngươi nha, cần nhớ rõ vạn sự cẩn thận. Nương ngươi yên tâm, ta là đi trộm nhà bọn hắn, tuyệt sẽ không chính diện cứng rắn. Ừ, một chút chiến thuật thuật ngữ. Ngô Vọng nhìn về phía Vân Trung Quân, cái sau lập tức họ âm thanh, cười nói, là ta cùng Vô Vọng lão đệ thương lượng quyết định. Như thế, làm phiền Vân Mộng chi thần nhiều hơn chăm sóc. Thương tiếc đối Vân Trung Quân hơi hạ thấp người, cái sau vô ý thức ưỡn ngực ngẩng đầu, bên miệng cũng lộ ra tự tin mỉm cười. Vị này cường rất giống là hoàn toàn quên, hắn cùng Ngô Vọng lần thứ nhất chạm mặt lúc là cái nào biểu hiện có trí người. Sự tình lại thành, nằm ngửa người, cuối cùng đứng dậy, Ngô Vọng nói đi là đi, rất nhanh liền chạy ra khỏi Bắc Dã. Trước khi đi, hắn đem chính mình muốn ra ngoài một chuyến tin tức cáo chi Lâm Tố Khinh cùng Tinh Vệ. Hắn đủ kiểu căn dặn, chính mình sẽ thả một cái giả thân ở nơi đây, giả bộ như lâu dài bế quan, bởi vậy trước liên tục bế quan vượt qua 3 năm. Thuyết pháp như vậy cũng là có thể tin độ. Duy nhất dễ dàng dò dỉ ra sơ hở, liền là Lâm Tố Khinh cùng Tinh Vệ phản ứng. Hai người bọn họ từ đều lo lắng Ngô Vọng an nguy, nhưng đều không có mở miệng hỏi ý kiến Ngô Vọng muốn đi nơi nào. Lâm Tố Khinh cũng không cần Ngô Vọng cho cái gì giải thích, nàng chỉ cần biết chính mình tiếp xuống nên làm cái gì. Tinh Vệ có chút không bỏ Ngô Vọng rời đi, ấp a ấp úng đề cập chính mình cũng nghĩ đi theo nhìn xem, đương nhiên bị Ngô Vọng ngăn lại. Ngô Vọng vừa ngoan tâm, cắn răng một cái, thấp giọng nói, chuyến này ta như độc lai độc vãng, ngược lại có thể thuận tiện chút ít. Kia, ta chờ ngươi chính là. Ngô Vọng trong mắt mang theo vài phần áy náy. Đáng tiếc, như vậy đã bắt đầu phiến tình không khí. Hai người chỉ có thể hàm tình mạch tương đối, mà không thể có nửa điểm đụng vào. Ngô Vọng chọn cái phong thanh ngày cùng buổi chiều, tại chính mình trong chướng bồng để Minh Xà mở ra càn khôn. Vân Trung Quân trong tay áo bay ra một cái con rối, hóa thành Ngô Vọng bộ dáng, cùng Ngô Vọng mới nhìn không có nửa điểm khác biệt. Người giả này nằm ở Ngô Vọng trên giường, bên còn có một tên con rối thị nữ hướng về phía trước, ra dáng chỗ ấn xuống người giả cánh tay. Cùng này đồng thời, Thương Tuyết đem một tia mục quang rơi xuống ở chỗ này. Đi thôi, Ngô Vọng nhẹ giọng nói câu. Minh Xà bước đầu tiên bước vào càn khôn liệt phùng, Ngô Vọng theo sát phía sau. Vân Trung Quân sau này mới đoạn hậu, đợi ba người đến khe hở đối diện, Minh Xà lập tức quan bế thông lộ. Mọi người đã là đưa thân vào đại hoang Tây Dã vùng đất Trung ương. Vân Trung Quân nói, Tây Dã chi địa phân tán có vài chục tiểu thần, không bằng trước chọn một hai tiểu thần luyện tay một chút. Ngô Vọng hỏi, nhân vực cùng thiên cung trước mắt thế cục như thế nào, thần nông nên là muốn xuất thủ. Vân Trung Quân trầm ngâm vài tiếng. 3 năm này, nhân vực tổng thể liền là tạo thanh thế. Mặc dù phát động đông đảo nhân vực tu sĩ xông ra Bắc Bộ biên cảnh, nhưng ở nhân hoàng các toàn lực điều động dưới, cũng chưa từng xuất hiện quá lớn thương vong. Người trước đây tại Đông Nam vực đã dùng qua những cái kia sách lược, đã bị nhân hoàng các hiểu rõ. Có sao nói vậy, nhân tộc như vậy bản lĩnh là thật mạnh, gần như liếc mắt nhìn liền biết. Ngô Vọng cười không nói. Vân Trung Quân tiếp tục nói, nhưng gần đây, nhân vực xuất hiện mấy lần sai lầm, bị thiên cung đắc thủ mấy lần. Ngô Vọng mặt lộ vẻ giật mình. Quả nhiên, lão tiền bối muốn làm thật. Minh Xà ở bên một trận nhíu mày. Đây là ý gì? Nhưng Ngô Vọng mục quang chuyển đến, Minh Xà lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Bình tĩnh, tự tin biểu lộ, tựa như tính trước kỹ càng. Vấn đề ngay tại ở, thiên cung sẽ hay không mắc lừa? Vân Trung Quân trầm giọng nói, giống như chỉ là đại tư mệnh chủ chính, vậy cũng là được rồi. Hết lần này tới lần khác thiên cung binh mã đại quyền khống chế tại thổ thần trong tay. Đế Khốc đây là phòng ngự nhân vực một tay. Nhân vực có một nhóm lão nhân đại nạn sắp tới, việc này tuyệt đối không thể gạt được Đế Khốc. Ngô Vọng hơi gật đầu, lại nói, cái này muốn nhìn thần nông tiền bối có thể đem thiên cung bức bách đến đâu trình độ. Lần này hành sự chủ yếu là dựa vào tùy cơ ứng biến. Chúng ta đi theo đại cục biến hóa thời khắc điều chỉnh sách lược. Lão ca hiểu được, ta nên chú ý thứ gì? Vân Trung Quân nói, vừa muốn man thiên quá hải, vậy sẽ phải thay cái thân phận, để cho người ta đều không thể nhận ra người này là ngươi. Việc này còn cần chính ngươi châm trước. Ngô Vọng gật gật đầu, ôm lấy cánh tay xuất thần một hồi. Một bên Minh Xà nói, chủ nhân trước đây hóa thân là Kim Long, vậy không bằng thay cái hóa thân Hắc Long kia nhiều khó khăn xem. Ngô Vọng hơi có chút bất mãn, Minh Xà sắc mặt trắng bệch, đúng là hoảng hồn, cúi đầu hô, thuộc hạ vượt qua, xin chủ nhân trách phạt. Đứng lên đi, Ngô Vọng bình tĩnh địa đạo câu. Âm thầm cảm khái cái này thần chú bá đạo. Tùy theo, hắn nhìn về phía Vân Trung Quân. Còn chưa kịp mở miệng, Vân Trung Quân ngay tại trong tay áo lấy ra một cái bình ngọc. Vân Trung Quân cười nói, vật này cũng không tính là gì bảo vật, nhưng đối với ngươi vừa vặn phù hợp. Trong đó là một viên bảo đan mảnh vỡ, đưa nó đeo ở trên người, liền có thể cải biến tự thân khí tức cùng đạo vận. Như thế đồ tốt, ta tựu không cùng lão ca ngươi khách khí. Ngô Vọng đang khi nói chuyện, trực tiếp một tay lấy bình ngọc đoạt lại. Vân Trung Quân nhún nhún vai, kia giả vờ hơi mập khuôn mặt, lại một mực mang theo mấy phần nụ cười ấm áp. Hắn nói, tóm lông dê tóm đến chính mình thuộc hạ trên thân. Năm cái thần đại ngươi là phần độc nhất. Ai? Ngô Vọng vung tay lên. Đây không phải chúng ta tổ chức chưa lớn mạnh, lực lượng chưa thành hình. Hôm nay ngươi cho ta một phần nhỏ bé cổ vũ. Trời sáng ta trả lại ngươi một cái tương lai tươi sáng. Vân Trung Quân trong mắt tràn đầy oán hận, khẽ nói, ta đi cấp ngươi chọn cái tiểu thần làm một chút. Ngươi suy nghĩ một chút đấu pháp dùng chiêu thức. Nơi đây, Ngô Vọng hoàn thủ các nơi. Nói, lão ca ngươi sau đó đi nữ tử quốc tìm ta. Ta đi đến thăm cố nhân. Cố nhân nữ tử quốc. Vân Trung Quân lập tức thấu hướng về phía trước đến. Bát quái đại đạo vô sự tự thông. Trong con ngươi tràn đầy sáng ngời. Thế nào, ngươi còn có việc giấu giếm ngươi tiểu bột ngọt. Ngô Vọng một cước đạp đi qua. Vân Trung Quân cười ha ha. Thân hình hóa thành mây mù trực tiếp nổ tan. Vân Trung Quân vừa đi, Ngô Vọng khuôn mặt tự lộ ra mấy phần cảnh giác. Không khác, vừa rồi cái này lão ca tại lúc, hắn tất nhiên là không cần phải lo lắng bị ngoại giới dò xét. Giờ phút này chỉ còn lại hắn cùng Minh Xà, tự rất không có cảm giác an toàn. Xuất ra hai kiện đặc chế áo choàng, để Minh Xà cùng mình cùng nhau phủ thêm đem bình ngọc bên trong đan dược đổ ra. Dán tại trước ngực trong ngực vị trí. Nói không chừng thời khắc mấu chốt còn có thể phát huy điểm kỳ hiệu. Sau đó, hắn để Minh Xà hóa ra dài 10 trượng ngắn bản thể. Chính mình dẫm lên tại Minh Xà trên lưng, trực tiếp chui vào đại địa, lặng lẽ tiến đến nữ tử quốc. A, cái này thẳng tắp tăng lên cảm giác an toàn. Chủ nhân, Minh Xà nhẹ giọng hỏi, ngài là nghĩ săn giết tiên thiên thần thu hoạch thần lực sao? Nàng trong lời nói cất giấu không đè nén được hưng phấn, giống như Minh Xà cường hoành như vậy dị thú. Đối cường giả sùng bái là viết tại thực chất bên trong, bởi vì viễn cổ thần chú đối nàng tâm trí vạn. Vẹo, nàng giờ phút này đăm chiêu suy nghĩ đều là dùng Ngô Vọng làm hạch tâm. Nếu là Ngô Vọng có thể thông qua săn giết thần linh phương thức cấp tốc mạnh lên, nàng cái này tọa kỵ cũng là có chút có mặt, lại có thể thu được thỏa mãn cực lớn cảm giác. Ngô Vọng bình tĩnh ứng tiếng. Đây thật ra là hắn cùng Vân Trung Quân đã sớm quyết định kế hoạch. Hắn cần một cái thân phận giả. Lại cái này thân phận giả sau này sẽ sống vào tại đại hoang trên sân khấu. Lần này nhân vực cùng thiên cung đại chiến, liền là hắn cái này mã giáp chính thức đăng tràng tuyệt hảo cơ hội. Cũng có rất nhiều tốt ra có thể vớt. Trước đó, tại chư tiểu thần hỗn chiến tây dã nóng người, quen thuộc cùng tiên thiên thần đấu pháp phương thức, phỏng đoán thực lực của mình, cũng coi là có chút trọng yếu nhất hoàn. Đây là săn thần, trung nguyên đại thủy, gặp nạn địa khu độc giả lão gia đi ra ngoài chú ý an toàn. Trông mong bình an, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.